Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 992 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tập 991 ngày hôm trước, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Trần Duy Phương, bạn Ngọc Thắng và bạn Trung Hiếu các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này nhà ở Hà Nội, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta hai câu chuyện. Một chuyện là do chính bản thân của bạn đã trải qua và một chuyện á là do chồng của bạn đã trải qua. Hai câu chuyện này đã xảy ra cách đây cũng mấy năm trước. Lúc đó hai bạn này á là vẫn chưa có quen biết nhau các bạn. Câu chuyện đầu tiên á là do bản thân bạn trải qua. Cách đây mấy năm trước á thì bạn làm việc tại một công ty viễn thông ở Hà Nội. Công ty này á là nằm ở phố Hàng Bông, mà nhà của bạn á thì ở Khương Trung, cho nên nó là khi mà bạn đi làm với lại đi làm về á thì cái quãng đường nó khá là xa. Nhưng mà cái lúc bạn đi làm với chiều đi làm về á thì người qua kẻ lại, xe cộ rất là đông đúc. Thành ra là bạn thấy nó rất bình thường, chỉ thấy xa mà thôi chứ hoàn toàn á là không có chuyện gì cả. Cho tới một hôm, cái ngày hôm đó là ngay cái ngày Noel 24 tháng 12, cho nên công ty của bạn á là có tổ chức một cái bữa tiệc tất niên cuối năm các bạn. Thì khi mà tổ chức tiệc á là tất cả mọi người trong công ty cùng đi, là tổng cộng là tầm cũng khoảng 30 người. Đi ăn á là ngay cái chỗ gần với lại công ty luôn. Khi mà ăn uống xong xuôi hết một chặp rồi, lúc đó là tầm 9 giờ rưỡi, thì sếp của bạn á là mới nói rằng bây giờ sếp sẽ thưởng cho mỗi người là 500 ngàn. Nhưng mà là một là lấy tiền, hai á là sẽ hùn cái tiền đó lại để mà có thể đi hát karaoke với lại nhậu thêm cái chập hai, đi tăng hai đó. Thì lúc đó là mọi người bàn tán rồi cuối cùng thống nhất với nhau là sẽ không có lấy tiền mà là sẽ đi tăng hai, đi hát karaoke rồi nhậu nhẹt thêm nữa. Thì lúc đó là mọi người mới kéo đi ha. Khi mà mọi người qua bên quán karaoke là đã 10 giờ rưỡi, gần 11 giờ rồi các bạn. Thì do là cũng đông rồi vô ăn uống rồi hát hò cho tới khi mà tiệc tàn rồi á là lúc đó là tầm khoảng hơn 2 giờ sáng, tầm 2 rưỡi, 2 giờ 45 sáng. Thì lúc này mọi người hầu như ai cũng uống bia rượu hết, cho nên nó là đã xỉn lướt khướt hết trơn rồi. Duy chỉ có một mình bạn á là do bạn không có biết uống bia rượu, cho nên nó là bạn không có uống miếng nào cả, bạn chỉ phá mồi mà thôi. Thành ra là bạn tỉnh táo nhất luôn. Mà do là nhà của bạn xa, trong công ty của bạn á thì có tới ba anh chàng rất là thích bạn. Do thấy nhà bạn xa, mấy ảnh mới muốn đưa bạn về, nhưng mà ông nào ông nấy là cũng đã sai rồi. Thì bạn thấy rằng mấy ông này sai rồi mà đưa mình về á, thôi mất công, nhìn mấy ổng còn sợ muốn chết, cho nên đó là thôi mình chạy về mình cho rồi. Thì lúc đó là bạn chạy về mình luôn. Bạn kể rằng cái lúc mà bạn chạy về mình ha là lúc này đã 3 giờ sáng rồi các bạn, là đường rất là vắng luôn. Nhiều đoạn đường chỉ có một mình bạn chạy thôi thì bạn cũng hơi nhót nhót, hơi sợ. Cho tới khi mà bạn chạy tới ngay chỗ đoạn Văn Miếu Quốc Tử Giám giao với lại Tôn Đức Thắng đó, thì cái chỗ này nó vắng, lúc này chỉ có một mình bạn thôi nha, thì bạn có ngừng một cái đèn xanh đèn đỏ. Mà cái đèn đỏ này nó tới 60 giây lận, mà do lúc đó thì bạn nhìn bạn không thấy xe nào hết trơn á, cho nên nó là bạn tính rằng đó là thôi mình vượt đèn đỏ luôn. Nhưng khi vừa tính vượt á thì bạn lại thấy có một cái chiếc xe bán tải nó chờ tới, thành ra là bạn mới bỏ ý định vượt đèn đỏ mà bạn đứng đó để mà bạn đợi đèn xanh mới chạy. Thì khi mà chiếc xe bán tải này á là nó chạy qua rồi thì tự nhiên bạn lại thấy xuất hiện một người, mà cái người này á là khi mà bạn nhìn thấy á thì bạn nghĩ trong bụng á, bạn nghĩ rằng ủa mới nãy á là mình nhìn hết trơn rồi, mình đâu có thấy ai đi bộ đâu ta, cái bà này bả đi bộ mà sao xe bán tải vừa qua cái tự nhiên xuất hiện bả vậy, không lẽ là bả từ ở ngay cái đoạn nào mà bả ra cho nên mình không thấy. Thì bạn mới nghĩ vậy, bạn cũng để ý bả, nhưng mà trong cái lúc mà bạn ngừng đèn đỏ đó thì từ từ bả đi băng từ bên kia, ban đầu là cách bạn khoảng chừng 30 mét, bả đi băng từ bên kia, bả đi từ từ từ từ từ từ đó tới bạn. Mà khi mà bả đi gần tới bạn rồi thì do là cái chỗ này đèn đường rất là sáng các bạn, cho nên đó là bạn có thể nhìn rõ được cái bà này luôn. Bạn thấy cái bà này ha, là bả mặc một cái áo bà ba màu rượu, còn cái quần á là quần dạng phi bóng màu đen như hồi xưa mà người ta hay mặc á các bạn. Rồi bả đội một cái nón rách rưới hết trơn, mà cái nón này á là che mất hả, là từ cái con mắt của bả, từ phân nửa cái lỗ mũi vậy nè là che mất cái khúc trên, bạn chỉ thấy được cái lỗ mũi và cái miệng của bả thôi. Mà khi mà bả càng đi lại gần á, bạn càng thấy rõ là cái miệng của bả là nó móm mà nó nhăn nheo, ý là bả phải thật là già, bả cũng phải là tầm khoảng 80 tuổi, là già dữ lắm rồi. Mà không thấy được con mắt, mà bả đi càng lúc càng gần tới bạn. Mà cái tính của bạn này thì lại sợ ma nữa. Mặc dầu không biết rằng cái bà này là người hay là ma, nhưng mà nhìn thấy bả như vậy cho nên nó là bạn trong lòng bạn cũng hơi sợ sợ. Thì bạn thấy giống ma, thành ra là bạn cũng sợ lắm. Bạn mới nghĩ á, là thôi trời sao nhìn thấy ghê quá, rồ ra tính chạy đi. Nhưng mà không hiểu lý do gì sao lúc này bạn lại không có thể nào mà rồ máy xe được, không có gồ ga để mà chạy xe đi được, cái xe nó cứ ngắt luôn các bạn, đứng cứ ngắt luôn. Trời, lúc đó bạn nghĩ ủa sao vậy, sao vậy trời, sao vậy trời. Thì trong cái lúc mà đang hả là ấy ấy ấy, ấy vậy để tính chạy đi mà không được á, thì bả đã tới kế bên bạn rồi. Bả tới kế bên bạn và cái tay của bạn á, hai tay thì mình đang nắm tay lái vậy, bả mới chụp vô cái tay của bạn. Mà khi mà chụp vô cái tay, bả lạnh ngắt các bạn, bạn nhìn vô cái tay của bả nha, bạn thấy rằng á là cái bàn tay của bả đó là nó dơ hầy, nó dơ ơi là dơ luôn, và từng cái móng tay á nó nhọn mà nó đen thui như là cái bàn tay phù thủy vậy đó các bạn. Trời ơi, khi mà bạn nhìn thấy gân guốc nha mà dơ, rồi móng tay móng nấy là móng nào móng nấy đen thui thù lùi mà mình nhọn quắc, cái bạn mới nhìn lên trên cái mặt của bả thì lúc đó bạn cũng thấy rằng á là cái mặt của bả giống như hồi nãy mình nhìn thấy, là chỉ thấy được từ cái lỗ mũi này trở xuống thôi mà nhăn nheo cả, cho nên đó là bạn sợ dữ lắm. Thì bà này á là bà mới cất tiếng, bà mới hỏi bạn, bà mới nói với bạn rằng á là cháu ơi cho bà đi quá giang một đoạn nhá nhá đó, bà nói với bạn vậy đó. Cái bà còn nói thêm một lần nữa, cho bà đi quá giang một đoạn lên kia nhá nhá. Trời ơi, bà nói vậy mà cái giọng bà nghe rùng rợn dữ lắm, thành ra là bạn rất là sợ. Thì khi mà bạn sợ vậy đó là bạn cố gắng bạn bạn gồ gồ gồ bên đây vậy nè, thì gồ sao hồi á nó chạy, bạn chạy một cái dù qua là không trả lời, không trả vốn gì cả, bả cũng buông tay bạn ra luôn. Cái lúc mà bạn chạy lên rồi ha, lúc đó là chạy qua tầm khoảng chừng 30-40 mét á, thì bạn vẫn còn sợ dữ lắm, bạn có quay lại để mà nhìn. Thì khi mà quay lại nhìn đó là do là cái đèn cao áp nó rất là sáng các bạn, cho nên nó hả là lúc mới nãy á thì bạn lại không thấy được cái con mắt của bả đâu, mà bây giờ á bạn quay lại bạn nhìn á thì bạn lại thấy rất là rõ là cái mặt bả hất lên vậy nè, là bạn có thể nhìn thấy được con mắt bả rất là to mà nó đen thui thùi lùi. Trời ơi, khi mà nhìn thấy cái hình ảnh như vậy á là bạn càng sợ hãi hơn, càng chạy nhanh hơn. Cái lúc mà chạy tới cái đường Tây Sơn rồi á thì chỗ đó là có một cái quán phở mà người ta bán thâu đêm á các bạn, cho nên bạn sợ quá bạn mới lủi vô trong quán phở đó luôn. Bạn vô đó bạn ngồi mặt mày bạn xanh lè, thì cái cô bán phở á cổ hỏi sao vậy con, thì bạn mới kể lại, bạn nói rằng á là mới nãy con thấy vậy thấy vậy thấy vậy đó, thấy cái bà đó cũng khoảng là 80 tuổi rồi mà nhìn bà thấy ghê lắm, tay nào cũng tay nấy của bà dài thòn à, mà tay bà dơ giấy mà con mắt bà đang thui thấy ghê con sợ quá cô ơi. Thì khi mà bạn kể lại cho cái cô bán phở này nghe thì cổ nói rằng đó là trời ơi, cái đoạn mà dân miếu Quốc Tử Giám đó, hồi xưa vào năm 90 mấy á, là người ta thấy ma rất là nhiều. Dạo này là bớt rồi, người ta không có còn thấy nhiều nữa, nhưng mà hồi đó người ta thấy nhiều dữ lắm, chắc là con thấy rồi. Thì bạn sợ quá đâu dám chạy về đâu các bạn. Cho nên nó là mới xin với lại cô bán phở này á, là cô ơi cô cho cháu ngồi đây á, là tới sáng cháu về. Thì cô cũng đồng ý. Cho tới sáng hôm sau thì bạn mới chạy về nhà. Thì đây là cái câu chuyện mà bạn rất là sợ. Từ nào giờ bạn sợ ma dữ lắm, nhưng mà chưa bao giờ mà bạn nhìn thấy ai mà như vậy. Không biết là bả là người hay ma, nhưng nếu là người á, thì làm gì mà có mắt gì mà to tròn mà đen thui thù lùi như vậy, rồi móng tay như là tay phù thủy như vậy, dơ giấy như vậy, thì kinh dị đó với bạn quá. Thì đây là câu chuyện do chính bản thân của bạn đã trải qua. Từ đó về sau là không bao giờ mà bạn dám mà về trễ nữa, lúc nào cũng tranh thủ á, thí dụ như có đi ăn đi uống với bạn bè gì á là cũng sẽ tranh thủ về sớm, chứ không bao giờ mà dám về trễ, về khuya như vậy nữa các bạn. Thì đó là câu chuyện đầu tiên mà bạn gửi về. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Chuyện này á là do chồng của bạn đã trải qua, cũng đã trải qua cách đây mấy năm về trước rồi. Thì trước đây á là chồng của bạn á ở nhà trọ đi làm, thì chồng của bạn có một người bạn, cái anh đó tên là Tuấn. Anh Tuấn này á là rất là thân với chồng của bạn luôn, chơi thân với nhau từ hồi đi học. Mà anh Tuấn này á là một cái người dạng không biết là bạn không biết là phải là có căn hay không, nhưng mà cái anh này có thể là nhìn thấy hồn ma, mà nhiều khi có thể nói chuyện luôn, ảnh không phải là thầy gì hết nha các bạn, là ảnh thấy ảnh nói chuyện được với người ta luôn rất là nhiều lần rồi. Thì chồng của bạn cũng biết điều đó. Thì chồng bạn và anh Tuấn này đó là có tham gia một cái câu lạc bộ từ thiện, cho nên đó là cứ hàng tuần vào thứ bảy á là mọi người trong câu lạc bộ này á, là sẽ góp tiền lại để mà mua đồ ăn nè, rồi mua sữa, mua quà, mua gói, mua mền, để cho mà phát cho những cái người mà vô gia cư ở Hà Nội đó các bạn. Thì hầu như là tuần nào cũng làm như vậy cả. Thì cái lúc đó đó, cái ngày hôm đó, không có nhớ là ngày mấy, nhưng mà là ngày thứ bảy của tháng 7 âm lịch luôn, thì anh Tuấn với lại chồng bạn cũng đi. Thì cái ngày hôm đó là phát xôi nè, bánh, sữa với lại một cái gói. Khi mà mọi người đi phát là đi lúc khoảng 11 giờ đêm, cho tới khi mà phát xong là tầm khoảng 2 giờ, 2 giờ mấy sáng là sẽ về. Thì ngày hôm đó cũng vậy, là 11 giờ đêm mọi người cùng nhau đi phát. Khi mà phát xong xuôi rồi á thì còn dư hai phần, thì cái anh trưởng nhóm á mới nói với lại chồng của bạn rằng á là thôi tụi em đem về đi, rồi á là có gì tuần sau cái phần mà giữ được lâu, chẳng hạn như bánh sữa gói rồi đó các bạn, giữ được lâu á thì tuần sau mình đi phát tiếp. Thì lúc này á là chồng của bạn với anh Tuấn mới chạy về, hai người á là đi riêng hai xe chứ không có đi chung một xe nha. Thì hai đứa là trước khi mà về chỗ trọ đó là sẽ đi ăn bún trước, ăn bún đêm trước rồi mới về. Khi mà trên đường về, ăn bún xong trên đường về á là ngay chỗ cái đoạn đường mà chồng của bạn kể là cái đoạn đó là đường bưởi. Thì tự nhiên á là chồng của bạn cứ cảm thấy ngứa ngáy rất là khó chịu, đang chạy xe mà cứ bực bội khó chịu lắm, giống như là trong người mình nó là bị nổi ghẻ ngứa vậy đó. Cho nên đó là chồng của bạn cứ ngứa ngáy mà muốn gãi hoài à, mà trong khi á là cũng ở sạch đâu phải ở dơ đâu, mà tự nhiên bị kỳ vậy. Thì ngứa ngáy muốn gãi hoài thì chạy chạy chạy chạy cho tới cái đường láng đó, thì tự nhiên á là anh Tuấn á ảnh cứ dòm dòm dòm dòm phía sau chồng của bạn. Hai người á thì chạy song song với nhau đường vắng mà, nhưng mà không hiểu sao á là lúc đó anh Tuấn ảnh cứ nhìn nhìn nhìn phía sau mà cái mặt ảnh kỳ vậy lắm. Xong cái ngồi chạy lên cái khúc trên rồi á thì anh Tuấn này mới nói với chồng bạn rằng á là ê mày, mày chạy chậm chậm nha, mày nhớ mày chạy chậm chậm, chạy cẩn thận đừng chạy nhanh nha mày, nhớ nha. Thì chồng của bạn á là cũng không hiểu, tại vì hai người đang chạy song song mà cũng đâu chạy nhanh đâu, mà tự nhiên á là Tuấn bạn mình nó lại nói cái câu đó. Nhưng mà do chồng của bạn biết rằng anh Tuấn này là có thể nhìn thấy phần âm, cho nên nó là chồng của bạn cũng nghĩ rằng á là ừ chắc là có vấn đề gì rồi, thành ra là chồng của bạn cũng cẩn thận hơn chút. Nhưng mà khi mà chạy lên tới ngay chỗ mà gần cái sông Tô Lịch đó các bạn, thì tự nhiên á lãnh Tuấn chạy lên chặn đầu xe chồng bạn lại, mới nói rằng á là ngừng ngừng xe lại đi. Thì chồng của bạn cũng lật đật ngừng xe lại, thì anh Tuấn mới bước xuống. Bước xuống cái mới lấy hai cái phần bánh mà phát dư mới nãy đó, thì anh Tuấn mới lấy hai cái phần bánh đó. Cái bắt đầu đi lại gần cái chỗ mà xong tôi lật đó các bạn, đi vô trong đó, đem hai phần bánh nó vô trong đó. Chồng bạn đứng ngoài đây lớn ngớn biết gì hết, ủa thằng này làm gì vậy ta? Cái hồi sao anh Tuấn mới đi ra, mà khi mà anh Tuấn đi ra là cái mặt của ảnh xanh, mà mặt ảnh có vẻ sợ hãi vô cùng, mà mồ hôi đổ rất là nhiều trên mặt. Thì chồng của bạn mới hỏi rằng đó là ủa mày bị gì vậy Tuấn, bị gì vậy? Thì anh Tuấn mới nói rằng đó là không có bị gì đâu, thôi lên xe đi một chút về phòng trọ. Nói à, lên xe đi mà mày nhớ mày chạy chậm thôi nha, chạy chậm thôi nha, đừng chạy nhanh, cẩn thận đó. Thì hai người mới lên xe. Thì khi mà lên xe chạy cho tới một hồi, tới ngay chỗ ngã tư Sở vòng qua cái gầm cầu đó, thì hai người mới chạy. Chồng bạn thì chạy trước, anh Tuấn này thì chạy sau. Mà không hiểu lý do gì sao cái lúc mà chạy lên tới cái đoạn đó đó thì chồng của bạn không có thấy gì hết. Giống như là chạy thì thấy đèn, nó đèn sáng mà đường vắng bình thường, không có ai cả, không có chiếc xe nào cả, thì chồng của bạn cứ chạy lên. Nhưng mà khi mà chạy lên rồi á, thì tự nhiên ở đâu có nguyên một cái chiếc xe container ở đâu nó chờ chờ nó chạy tới các bạn, và nó không hề phanh, làm như là nó cũng không thấy chồng bạn luôn. Mà chồng bạn nói rằng không biết là nó có thấy mình hay không, nhưng mà trước đó là chồng của bạn hoàn toàn không có nhìn thấy cái xe đó, hoàn toàn không thấy. Mà khi mà chồng của bạn thấy xe đó rồi á, là lúc đó là chạy là gần sát bên rồi, thì lúc này chồng của bạn đang chạy mà tự nhiên thấy cái xe nó lù lù tới, mà xe đó nó cũng chạy bình thường luôn. Giống như là một á, là nó không thấy chồng của bạn, nó bị che mắt. Hai là có thể á, là do nó chở đồ nhiều quá nó không có phanh, rồi nó cứ chạy luôn vậy đó. Thì lúc này chồng của bạn mới thắng, do là thắng gấp quá các bạn, cho nên xe á, nó sao ta, thi thì thi nào giờ thi không biết, cái này diễn tả làm sao, là khi mà thắng gấp quá là xe nó lết bánh đó các bạn. Thì lúc đó là phóng thẳng, các bạn tưởng tượng y như là trong phim vậy đó, chồng của bạn nói y như là trong phim hành động vậy ha, nguyên một cái xe container lớn chạy qua vậy nè. Thì chồng của bạn lúc này thẳng vô trong gầm, té xuống rồi, thắng lại, lết bánh rồi phải không, là đâm thẳng vô trong cái gầm xe. Mà đâm thẳng vô trong cái gầm xe lòn qua bên kia luôn các bạn, là có nghĩa là không có cán lên chồng bạn, nhưng mà xe container này nó đang chạy dày đi, nó đang chạy dày đi, thì chồng của bạn lòn qua luôn. Thì chỉ cần đó là chậm một chút xíu thôi là cái bánh sau của chiếc xe container này là nó sẽ cán qua xe của chồng bạn hoặc là chồng của bạn luôn. Chỉ cần chậm một chút xíu hoặc là sớm một chút xíu thôi là lướt qua bên kia luôn các bạn. Trời ơi, cái lúc đó ha, anh Tuấn á, cái lúc mà anh về nhà anh nói trời, lúc đó là tao tưởng rằng mày chết rồi. Chồng của bạn lúc đó nói trời, cái lúc mà vô gầm xe á, là lúc này chồng của bạn cũng nghĩ rằng là trời, cây này mình chết rồi, không sống được đâu. Nhưng mà tới khi mà xe container nó qua rồi thì chồng của bạn mới biết rằng ừ, mình vừa thoát chết trong cái gang tấc, mình lòn qua trong cái gầm xe luôn mà mình không sao cả. Cái xe thì nó chầy, nó gãy cái gì đó nhưng mà không đáng kể. Còn riêng chồng của bạn ha, là chầy đầu gối nè, chầy nguyên cái bắp đùi, mặc quần dài nhưng mà vẫn rách quần, chầy nguyên cái bắp đùi và chầy luôn cái tay, là do cạ xuống đất đó các bạn, lết á, là cạ xuống đất ha. Thì khi mà xe container nó chờ qua, anh Tuấn chạy tới là chồng của bạn cũng đang lật đật ngồi dậy quán hết trơn rồi. Lúc đó là do là mới vừa thoát chết đó các bạn, cho nên hả là ai cũng xanh xao hết. Rồi anh Tuấn mới thấy nữa, anh Tuấn thấy nữa, anh Tuấn lại xanh mặt nữa. Xong rồi á, là mới về nhà ha, cho tới khi mà về phòng trọ rồi chồng của bạn á, mới rửa vết thương á. Thì trong cái lúc đó anh Tuấn mới kể, anh Tuấn nói rằng cái lúc mà còn ở đường Bưởi đó, là trong cái lúc mà hai người đang nói chuyện với nhau ha, thì đang chạy thì bình thường, tự nhiên hồi xanh Tuấn thấy hai con ma nữ là nó theo sau chồng của bạn á, mà nó khều vậy nè các bạn, nó khều khều khều, nó móc rồi nó thọt lét vô trong nách. Chồng bạn chạy xe vậy nè mà nó thọt cái tay vô, nó khều khều, nó móc móc móc vô trong cái nách vậy đó, rồi nó khều giống như nó thọt lét mình vậy đó ha. Thì hèn chi cái lúc đó là tự nhiên chồng của bạn cảm thấy ngứa ngáy vô cùng, làm như là bị ghẻ ngứa vậy đó, làm như là bị ai thọt lét vậy đó. Thì đó, nó khều, nó móc chồng của bạn, nó ghẹo chồng của bạn vậy. Xong rồi á là anh Tuấn mới dòm dòm nó. Khi mà nó dòm qua thì hai cái vong nữ này á, nó nói với nhau rằng á là ê, cái thằng kia nó thấy mình, cho nên nó là nó không có cù lét chồng của bạn nữa. Xong rồi á là nó nói ê, đẩy xe thằng này đi, là đẩy xe chồng của bạn đó. Cho nên anh Tuấn mới hết hồn, anh Tuấn mới kêu rằng là chồng của bạn chạy chậm chậm thôi, chạy cẩn thận thôi, là do là anh Tuấn nghe nó nói rằng là đẩy xe thằng đó đi. Cho tới khi mà nhỏ này, một đứa kêu rằng đẩy đi, thì lúc này anh Tuấn mới chạy lên, lúc đó mà gần tới cái chỗ sông Tô Lịch đó các bạn. Cho nên Tuấn chạy lên kêu chồng của bạn ngừng xe lại để mà lấy hai cái phần bánh mà thay vì cho người ở ngoài đường á, thì còn dư đó. Thì anh Tuấn lấy hai cái phần đó đi vô trong đó để mà đưa cho nó, kêu rằng là thôi ăn cái này đi, rồi là giống như đừng có ghẹo bạn tôi vậy đó. Nhưng mà hai cái vong này nó không chịu, nó nói rằng là tụi nó không có đói, tụi nó không ăn đâu, tụi nó thích chồng của bạn do chồng của bạn đẹp trai, cho nên nó là muốn bắt chồng bạn, muốn đẩy xe chồng bạn. Thì anh Tuấn đã năn nỉ rất là nhiều nhưng mà hai vong này không chịu. Hai vong này nói rằng mày còn nói nữa đó là một chút xíu nữa tụi tao đẩy xe mày luôn, cho mày chết luôn. Lúc đó anh Tuấn thất vọng đi ra, mà anh Tuấn sợ đó các bạn, cho nên là cái lúc mà anh Tuấn đi ra là chồng của bạn thấy là mặt mày xanh lè, đổ mồ hôi rất là nhiều, là do lý do là như vậy. Rồi anh Tuấn dặn rằng chạy chậm, nhưng mà cho tới khi ngay cái đoạn ngã tư Sở vòng qua gầm cầu á, thì anh Tuấn thấy chồng của bạn chạy bị ấy bánh vô gầm xe, là lúc đó anh Tuấn biết rằng là hai cái vong cái xô. Nhưng khi mà chồng bạn thoát nạn rồi á, thì tự nhiên anh Tuấn thấy đằng xa cách đó khoảng chừng mấy chục mét á, là có thêm một người nữ nữa. Mà cái người nữ này á, là mặc cái áo sơ mi tay phồng, mặc cái quần xếp ly mà loại giống như là thời trang thời hồi năm chín mấy á, các bạn, trong cái thời kỳ năm chín mấy á, là thời trang thời đó đó, là thấy một người nữ nhìn chồng bạn xong cái quay lại, cái đi đi, cái biến mất tiêu luôn. Thì đó anh Tuấn đã kể lại cho chồng bạn nghe. Thì sau cái vụ đó chồng bạn về kể cho gia đình nghe, thì gia đình mới nói theo cái diễn tả của anh Tuấn á, là gia đình nói rằng á, là sao cái người mà anh Tuấn thấy cuối cùng á, là cô Út của chồng bạn đã mất hồi năm 90 mấy. Thì có thể là cô Út của chồng bạn á, là đã đỡ cho chồng bạn á, là thoát chết trong cái gang tấc như vậy. Chứ nếu không á, là chồng của bạn đã bị hai vong nữ đó xô xô xe vô trong xe container rồi, là che mắt chồng bạn không thấy đâu. Xe container nó cũng chạy bon bon bon, nó không thấy chồng bạn luôn các bạn. Thì đó là cái câu chuyện thứ hai mà bạn đã gửi về. Thì khi mà nghe câu chuyện này mình sợ quá các bạn ha, mình sợ thiệt các bạn ha. Thí dụ như mình đi ngoài đường á, thì các bạn nhớ nha, nhiều khi mình đi khuya á, thì chỉ có cái cách duy nhất mà mình có thể là tự bảo vệ bản thân mình là mình chạy vừa vừa thôi, mình đừng chạy nhanh quá, hoặc là mình có thể niệm Phật các bạn. Nhiều khi mình niệm Phật á, thì con người mình á, tỏa hào quang ra thì vong người ta cũng thấy, người ta nể. Người ta không có theo, người ta chọc ghẹo mình. Cho nên đó là các bạn nhớ các bạn ha. Thì đó là hai câu chuyện của một bạn nữ ở Hà Nội đã gửi về cho kênh chúng ta. Các bạn thấy không, chuyện ngoài Bắc đó là suy nghĩ là ghê lắm. Các bạn thử tưởng tượng những cái lời mà Thi kể, các bạn thử tưởng tượng đó là cái cảnh tượng đó thôi, nó kinh dị lắm các bạn ha. Tiếp theo là chuyện của một bạn nữ. Bạn này á, là quê ở Cà Mau. Bạn này đã gửi về cho kênh chúng ta ba câu chuyện ngắn. Câu chuyện đầu tiên đó là xảy ra lúc đó là bạn học tầm lớp 3, lớp 2, lớp 3 gì đó. Thì hồi đó đó là ba mẹ của bạn làm ăn được, cho nên đó là ba mẹ cũng có tiền. Thì ba mẹ của bạn á, có mua một cái miếng đất ở đối diện nhà của bạn luôn. Mà cái miếng đất này á, thì có một cái căn nhà nhỏ, xong rồi ở phía sau là có nguyên cái phần đất cũng lớn dữ lắm. Cho nên đó là khi mà mẹ mua lại rồi thì mẹ mới cất một cái căn nhà tiền chế ở phía sau. Cái phần đất trống ở sau đó là mẹ cất một cái căn nhà tiền chế. Sau khi cất xong á, thì cái nhà trước á, là mẹ cho lại một cái người bạn. Người bạn này ở có hai mẹ con thôi. Người bạn đó với một cô con gái nhỏ của cô đó là hai mẹ con ở cái nhà trước. Còn cái nhà tiền chế ở phía sau á, là mẹ cho hai vợ chồng thuê. Mà hai vợ chồng này á, thì người chồng đi làm, còn người vợ á, thì mới vừa sinh con, cũng còn non ngày non tháng lắm, cho nên suốt ngày ở nhà thôi các bạn, coi con thôi. Thì nói chung á, là thời gian trôi qua cũng không có việc gì hết. Thì do là cái cô bạn của mẹ mà thuê cái căn nhà đó đó, là cô bạn của mẹ thấy cái cô mà mới sinh con ở phía sau á, là thấy rằng á, là tối ngày ở nhà không à, cho nên nhìn cũng tội nghiệp. Thành ra là cô này thì đi thường xuyên, không có thời gian dọn dẹp nhà. Cho nên nó là cổ mới kêu cái cô kia nói rằng là em lên dọn nhà cho chị đi. Rồi dọn xong là chị gửi cho em tiền á, để cho em có đồng ra đồng vô, chứ ở nhà chồng đi làm miết, mình không đi làm gì mình không có đồng ra đồng vô cũng khó chịu bực bội lắm. Thành ra là cái cô kia mới đồng ý các bạn. Thì cô kia cũng lên làm bình thường, tuy rằng là mới sanh cũng còn non ngày non tháng, nhưng mà những cái chuyện mà vặt trong nhà thì cổ cũng làm bình thường được. Nhưng cho tới một hôm, cái ngày hôm đó đó là cái cô bạn của mẹ đi công chuyện về, thì cái lúc mà cổ đi công chuyện là cái cô kia con ngủ là tranh thủ chạy lên đây làm việc nhà. Thì khi mà cổ về á, cổ thấy rằng cái cô bà làm việc nhà ngất xỉu trong nhà đó, thì cổ mới la lên, mới kêu mẹ, thì hai người mới dìu cô này ra phía sau cái chỗ mà nhà tiền chế đó cho cổ nằm nghỉ. Thì sau một hồi tự nhiên cổ tỉnh các bạn, cái lúc mà cổ tỉnh á, tự nhiên cổ lầm lầm lì lì, cổ không nói tiếng nào hết, cái mặt kỳ lắm, cái mặt giống như là vô cảm á các bạn. Cho nên nó là mẹ của bạn mới thấy rằng hỏi mày có sao không, mà cổ không nói không rằng một tiếng nào cả, lắc đầu thôi. Cái lúc này á, thì mẹ hơi nghi rồi, mẹ hơi nghi cho nên đó là mẹ mới nói rằng là mày có mệt trong người không, để chị có gì chị đưa mày đi bệnh viện, không mấy tao kêu xe cấp cứu xuống để mà đem mày lên bệnh viện khám coi mày có bị gì không ha. Thì cái chị đó đó là mới lắc đầu, không trả lời trả vớ một câu nào mà chỉ lắc đầu thôi nha, không chịu. Thì mẹ mới nói rằng là thôi, nhiều khi mày mới sanh xong mà mày làm á, nhiều khi mày mày bị mệt trong người đó, thì thôi nghe lời chị đi, chị đưa vô bệnh viện rồi tao cho tiền cho, không sao đâu. Nhưng mà chị này vẫn nhất quyết không chịu, mẹ quay đi mà chỉ còn chụp cái tay mẹ kéo lại. Thì khi mà kéo lại là giằng co qua giằng co lại, nhưng mà chị vẫn không nói một tiếng nào nha các bạn. Thì mẹ mới hỏi rằng là giờ sao, bây giờ mày không muốn vô bệnh viện á thì mày muốn sao, mày muốn cái gì? Chị lắc đầu thôi. Cái mẹ mới, tại vì nghi nãy giờ mà, cho nên đó là kế bên cái nhà mà mẹ mua á, là có một cái am cũng lớn dữ lắm. Thì mẹ mới nói rằng là không ấy, giờ tao đưa mày qua am ha, tao đưa mày qua am ha, rồi có gì mày muốn nói gì không. Thì chị mới kéo cái bàn tay của mẹ ra vậy nè, thì chị mới dùng cái ngón tay của mình á, là vẽ vẽ vẽ vậy nè, vẽ vẽ vẽ lên lòng bàn tay của mẹ. Thì mẹ mới hỏi rằng á là giấy viết hả, là ý là đưa cho mày giấy viết á phải không. Thì chỉ gật đầu xong cái dẫn đi ra ngoài am. Thì lúc đó là bạn cũng chạy qua, mới nãy thì chuyện ở đây thì nghe mẹ kể lại thôi, do bạn còn nhỏ mẹ không cho vô. Nhưng khi mà qua am thì bạn cũng nhiều chuyện, bạn chạy qua là bạn chứng kiến. Bạn nói rằng cái lúc mà vô am rồi á, thì mẹ có đưa một cái cuốn sổ, một cái cuốn tập với một cái viết. Thì mẹ mới hỏi rằng á là hả sao mà mày mày nhập vô cái cô này vậy, có chuyện gì không. Thì cái cô này á cũng mới ghi các bạn, cổ dùng cái viết cổ mới ghi là do là thấy mới sanh á, cho nên nó là cái sức khỏe yếu thành ra là nó mới nhập vô được. Cái mẹ đọc à mày là nam hay là nữ, viết là nam. Mẹ hỏi nhiêu tuổi, viết 15 tuổi, là nam 15 tuổi, hỏi tên gì viết tên ra luôn. Cái mẹ hỏi rằng á là sao mà mày chết, cái hả là dòng này mới viết cho cuốn sổ nói rằng á là chết ngay chỗ. Tại vì hồi đó đó là cái nhà mà mẹ mua, cái nhà mà mẹ cho cái cô bạn mẹ thuê đó, là ngay chỗ đó có một cái ao, thì vong này đã chết ở cái ao đó. Thì sau đó là người ta cất nhà lên đó các bạn, là có nghĩa là vong đó ở dưới. Thì mẹ hỏi rằng á là sao mà nhập vô, có chuyện gì không. Thì vong này viết rằng đói đói. Thì khi mà thấy chữ đói thấy tội nghiệp các bạn ha. Xong cái mẹ mới quay lại kêu hai của bạn, kêu rằng đó là con chạy về con bới tô cơm, rồi con bỏ thịt đồ vô, bỏ đồ ăn đồ vô đem qua đây cho mẹ. Thì khi mà anh hai bạn chạy về bới xong đem chạy qua đó, thì đưa cho cổ nè ăn đi, nhưng mà không lấy các bạn, không lấy. Cái mẹ mới để đất vậy nè, thì lấy cái tờ giấy, cái viết cuốn sổ, cái viết đó, ghi rằng đó là đốt cây nhang cắm vô trong cái tô á. Thì mẹ cũng làm theo, mẹ lấy cây nhang mẹ cắm vô chính giữa tô vậy nè. Thì bắt đầu mới lại ngồi ngay chỗ cái tô cơm, ngồi xếp bằng lại, xong cái hít hít một hơi dài thiệt là dài, cái ngã ra ngất xỉu luôn, ngất xỉu luôn. Cho tới khi cổ tỉnh là cổ không biết gì hết, là cái vong đó sau khi mà được ăn mà hết vậy đó là ăn đó là đã xuất ra, tội nghiệp các bạn ha, chết mà đói khát không ai cúng cho nên đói, thành ra là mới vô như vậy. Thì sau đó là cứ tháng là mẹ cứ cúng 2 lần, thì chuyện như vậy không có còn xảy ra nữa. Thì đó là cái câu chuyện đầu tiên. Câu chuyện thứ hai là về anh hai của bạn. Thì trước đây anh hai của bạn có một lần chạy ngang cầu Cần Thơ đó, thì thấy người ta là bị tai nạn các bạn, cho nên anh hai của bạn cũng là người rất là tốt, thành ra là khi mà thấy người ta bị tai nạn thì anh cũng phụ để mà đưa cái người đó vào trong bệnh viện 115 Cần Thơ. Thì khi mà đưa người đó vô, anh hai cũng đi về, anh hai cũng không biết rằng cái người đó là còn sống hay đã mất nữa, là anh hai chỉ thấy rằng là mình đưa rồi mình về. Tới khi mà về tới Cà Mau mấy ngày sau, tự nhiên anh hai của bạn cứ bệnh hoài, cứ rề rề rề rề bệnh hoài luôn các bạn. Mà trong khi trước đây thì anh hai không hề bệnh đâu, mà tự nhiên cái khoảng thời gian đó cứ bệnh uống thuốc cái hết, cứ bệnh uống thuốc cái hết, cứ rề rề rề rề hoài, cho tới một ngày á là tự nhiên nói bậy, nói rằng đó là à, tôi đau quá, tôi té tôi đau quá, đưa tôi vô bệnh viện 115, đưa tôi vô bệnh viện 115 đi, trời tôi đau quá, tôi đau quá. Cái mẹ biết rồi, mẹ biết rằng là anh của bạn bị vong theo, vong nhập rồi, cho nên đó là mẹ mới kêu người á là chở anh của bạn lên trên chợ. Thì ở trên chợ có nhà của một ông thầy, khi mà vô thì ông thầy này dùng một cái bột gì mà hồng hồng đỏ đỏ đó, thì ông thầy mới vẽ lên trên người của anh hai. Thì sau khi mà ông thầy vẽ lên rồi á thì là cái vong đó xuất ra các bạn, và từ đó về sau anh hai của bạn không có còn bị bệnh bậy, không có còn là cái hiện tượng đó nữa. Thì đó là cái câu chuyện ngắn thứ hai. Tiếp theo là cái câu chuyện ngắn thứ ba. Chuyện này xảy ra vào năm 2008. Thì bạn kể rằng đó là lúc này ba mẹ của bạn lên Sài Gòn làm ăn, cho nên để cái căn nhà để cho hai anh em bạn ở, mà anh của bạn thì lớn hơn bạn 12 tuổi, anh hai mới nãy đó là lớn hơn bạn 12 tuổi, còn bạn thì có nhà của ba mẹ nuôi cũng gần đó đó. Bình thường là bạn hay qua đó ăn uống rồi nhiều khi ngủ bên bển nữa, rất là bình thường. Thì khi mà ba mẹ của bạn đi lên Sài Gòn rồi, bạn á thì qua bên nhà của ba mẹ nuôi, cho nên trong nhà chỉ có một mình anh hai thôi. Thì anh hai không có ngủ ở trên giường của anh hai, mà anh hai lại vô trong buồng của ba mẹ của bạn để mà anh hai ngủ. Thì khi mà đang nằm ngủ, tự nhiên anh hai thấy có một thằng nhỏ nhỏ hơn anh hai, nó nhào lên kêu anh hai ơi, dậy dậy đi, không có cho nằm đây, ai cho anh hai nằm đây, ở đây là phòng của ba mẹ, anh hai ra giường anh hai ngủ đi, đừng ngủ đây. Thì anh hai mới thấy thằng nhỏ đã, ủa sao nó đuổi mình, anh hai thấy rõ ràng một thằng nhỏ luôn. Thì lúc này á là anh hai mới nói rằng á là ủa mày là ai mà mày vô nhà tao mà mày đuổi tao vậy hả? Cái hả thằng nhỏ này á nó không trả lời, mà nó chỉ nói anh hai đi ra đi, anh hai đi ra đi, bắt đầu nó nhào luôn, nó đè anh bạn quá trời luôn. Thì sau một hồi á anh hai của bạn mới cố gắng mới vực dậy được, sợ dữ lắm mới gọi điện kêu ba mẹ của bạn về, mới nói rằng á là ba mẹ về đi. Thì mẹ hỏi gì vậy, anh hai nói về đi thì mẹ của bạn cũng đi về, mới hỏi anh hai thì anh hai nói kể lại vậy đó. Thì mẹ của bạn nói rằng á là hồi đó cái lúc mà sanh anh hai bạn xong rồi á là trước khi mà sanh bạn á là mẹ của bạn cũng mang thai 2 lần, nhưng mà do lúc đó còn nghèo khó quá cho nên đó là không có để đẻ mà đã đi bỏ các bạn. Thì có thể là một trong hai cái vong đó là ghẹo anh hai của bạn, thành ra là mẹ của bạn đã cúng. Thì từ khi cúng xong rồi á là không có còn thấy hả là anh hụt của bạn về để mà phá anh hai nữa. Thì đây là chuyện của một bạn nữ ở Cà Mau đã gửi về cho kênh chúng ta 3 câu chuyện ngắn. Thì đã kể xong tập 992 rồi các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 993. Thì sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon. Những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ. Và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào!